Đây là đạo lý của riêng tộc Tố Minh tộc. Đây cũng là điểm mà những tu vi khác không thể nào bằng được, thậm chí còn cực kỳ ghen tị và hâm mộ. Sau khi trầm ngâm, Tô Minh quay đầu lại, nhìn phân thân khoanh chân ngồi ở nơi đó. Giờ khắc này, Tô Minh đã có thể xác định, ý chí lúc trước bị mình xóa đi lại sắp nhập vào một phân hồn một lần nữa. Nhưng sau khi cẩn thận suy tư về Thiên Hương Trần, đôi mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn giơ tay phải, chỉ vào phân thân vệ không. Lập tức thần thiết kia phát ra những tiếng rầm rầm, trong tích tắc đã dung nhập vào trong cơ thể của phân thân này. Sau khi cẩn thận dò xét, không nhìn ra được chút đầu mối nào. Giờ phút này, bất luận là nhìn như thế nào, thì phân thân phệ không cũng có bộ dạng giống như trước khi tới Thiên Hương Trận, hoàn toàn thuộc về Tô Minh. Điều này khiến cho Tô Minh khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ ta đã quá đa nghi? Tô Minh hơi trầm ngâm, sau đó chuyển thần niệm đối với phân thân. Lập tức, hai mắt của phân thân mở nhanh ra, chậm rãi đứng dậy, tuân theo ý chí của Tô Minh. Thân thể đang muốn rời khỏi phạm vi Thiên Hương Trận, thì bỗng nhiên Tô Minh lại chuyển ra thần niệm. Thần niệm này thao túng phân hồn, khiến cho phân thân quay trở về. Nhưng trong nháy mắt thần niệm vừa chuyển ra, phân thân kia không hề dừng lại chút nào. Trong phút chốc, đã cất bước bay nhanh ra khỏi phạm vi Thiên Hương Trận, thân thể hóa thành một cầu vòng lớn, chuẩn bị bay đi xa. Mình chật lóe, hắn hử lạnh, đang muốn cất bước đuổi theo, thì đột nhiên chín cây hương trong thiên hương này chấn động. Dưới chấn động, vô số sóng gợn khuếch tán, làn khói thứ. Lần cây thiên hương đang cháy kia nhanh chóng di chuyển xuống, vườn quanh bốn phía Tô Minh, ngăn không cho Tô Minh đuổi theo phân thân phệ không. Cùng với lúc đó, một luồng uy áp từ thiên hương trận này tràn xuống. Luồng uy áp này vừa xuất hiện, lập tức Tô Minh có cảm giác như bị rơi sâu vào trong vũng bùn, có cảm giác buồn ngủ. Trong vài hơi thở, Tô Minh đã khôi phục lại được như cũ, nhưng phân thân ở bên ngoài làn khói đã rời đi xa. Đôi mắt Tô Minh lộ ra vẻ lạnh lẽo, cũng không tiếp tục đuổi theo, mà là nhìn vào thân ảnh phân thân phệ không đã đi xa kia. Hổ tử, ngẩn người nhìn cảnh này, sau đó sờ tay lên đầu bộ dạng không hiểu. Quả như là có vấn đề, sau khi thiên hương trận này đoạn hồn xong, cũng không thể dễ dàng ngưng tụ lại như vậy. Vậy mà chẳng những phân thân này có ý chí, mà lại còn biết xảo trá. Nhìn cách xử lý chuyện lúc trước, ta cảm thấy cũng rất giống ta. Sợ rằng ngay từ lúc trước khi ta tới, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bố trí không ít thủ đoạn. Nhưng nếu như hắn đã chuẩn bị từ sớm thì sao chứ? Đáng lẽ là phải rời đi từ sớm rồi. Tô Minh nhìn phân thân biến mất trong tinh không, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, nhưng đôi mắt lại xuất hiện nghi ngờ. Nhưng không biết phân thân này, sau khi sinh ra ý thức, có thể tìm được dấu vết ta đã lưu lại trên người hắn không? Bản thân ta muốn nhìn xem, sau khi phân thân này có ý thức, hắn sẽ đi tới đâu? Đôi mắt Tô Minh lóe ra hàn quang, sau đó xoay người, không hề để ý tới phân thân phệ không nữa. Hắn nhìn vào phía trên thiên hương trận. Trận này đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm? Không biết Tô Hiên Y có tới đây không? Dựa theo đạo lý mà nói, chắc hắn đã tới nơi đây, nhưng rất ít khả năng là bổn tôn của hắn tới. Dù sao bổn tôn của hắn cũng bị phong ấn ở nơi bế quan của đạo thần tông. Nếu như thực sự hắn đã tới đây, thì chắc chắn đó là phân thân. Nếu như vậy, không biết Tô Hiên Y có bao nhiêu phân thân, nhưng chắc hẳn phân thân năm đó tới đây dò xét cũng là sinh ra ý chí của riêng mình. Trận pháp này e rằng không phải cố ý nhằm vào tộc Tố Minh, nhưng tác dụng lại có ảnh hưởng lớn đối với tộc Tố Minh nhất. Cho dù phân thân của những tu sĩ khác có tới đây, sau khi sinh ra ý thức của riêng mình, có thể sẽ cắn trả, nhưng sẽ cần một khoảng thời gian mới có thể luyện hóa được. Nhưng tộc Tố Minh lại khác, rất ít thủ đoạn để luyện hóa. Bởi vì tộc Tố Minh không cần luyện hóa phân thân này sẽ vĩnh viễn không xuất hiện cắn trả và ý thức. Bởi vì trên thực tế, bản thể và phân thân không có gì khác nhau. Nếu nói có khác nhau thì có thể so sánh hồn tộc Tố Minh giống như thân thể của cá nhân, mà phân thân thì như bộ y phục, không hơn. Ánh mắt Tô Minh chớp động, chậm rãi đi tới thiên hương trận. Hắn không nóng nảy rời đi, bởi thiên hương trận kỳ dị này khiến Tô Minh rất chú ý tới. Lúc trước, ba cây hương thiêu đốt. Lúc Tô Minh cất bước giơ tay phải, hướng về 10 vạn tu sĩ đang khoanh chân ngồi không xa, bắt lấy một người. Lập tức, thân thể của tu sĩ này chấn động, trong phút chốc hóa thành cầu vồng chạy thẳng về phía Tô Minh. Tô Minh đặt tay lên đỉnh đầu của hắn, tràn thần thức vào để lục lọi trong trí nhớ của người này. Sau vài hơi thở, Tô Minh buông tay ra,